tốt nhất con rể, chương 2174, ngộ biến tổng quyền. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lời nói này nói chém đinh chặt sắt chắc chắn vô cùng. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cho là mình không thể thấy chết không cứu, hơn nữa hắn cũng tự nhận là có thể đem Sở Vân Vi từ trong bể khổ giải cứu ra, cho nên giờ phút này hắn có can đảm cho Sở Vân Vi cam đoan ghê được hắn lời này. Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Vi có chút dừng lại, trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp theo ngữ khí bình thản thấp giọng nói ra. Cảm ơn ngươi, Hà tiên sinh, không cần. Lâm Vũ nghe vậy lập tức gấp vội vàng nói. Sở tiểu thư, ngươi không tin ta. Ta Hà Gia Vinh hướng tới nói đến làm được. Hà tiên sinh, ta không phải không tin ngươi. Sở Vân Vi lập tức lên tiếng đánh gãy Lâm Vũ, tiếp theo thấp thấp thở dài một cái, nói khẽ. Ta chỉ là không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, không có chút nào phiền toái. Lâm Vũ vội vàng nói. Chính là tiện tay sự tình, ta ban đầu cũng không muốn bỏ qua Trương Hiểu An. Sở Vân Vi nói khẽ, Hà tiên sinh, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng coi như lần này ngươi ngăn trở việc hôn sự này, lại ngăn cản không được cha ta quyết tâm, hắn như là đã quyết định cùng Trương gia thông gia, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Yên tâm đi, đến lúc đó cha ngươi khẳng định sẽ chủ động từ bỏ cùng Trương gia thông gia. Lâm Vũ híp mắt nói ra, thậm chí chính là cầm đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không lại đem ngươi gả vào Trương gia. Nghe được Lâm Vũ như thế chắc chắn có thể cải biến phụ thân nàng tâm ý, Sở Vân Vi không khỏi có chút ngoài ý muốn, một thời gian nửa tin nửa ngờ, ngu ngơ chỉ chốc lát không nói gì. Sở tiểu thư, xin ngươi tin tưởng ta, ta Hà Gia Vinh nói là làm, ta nếu dám như thế đáp ứng ngươi, ta liền tự có biện pháp thực hiện. Lâm Vũ gặp Sở Vân Vi có chỗ dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Tốt, Hà tiên sinh, ta tin tưởng ngươi. Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Vi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta chờ ngươi, chờ đến tháng sau 18, yên tâm, đến lúc đó chỉ cần ta Hà Gia Vinh còn lại một hơi, cho dù bốc lên mưa bom bão đạn ta cũng nhất định có mặt. Lâm Vũ trịnh trọng đảm bảo nói, cảm ơn ngươi, Hà tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Vi thanh âm đột nhiên có chút phát run, hiển nhiên nội tâm động dung không thôi. Cùng Sở Vân Vi nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, sách theo tính nhẩm là tạm thời buông ra, tối thiểu thời gian ngắn bên trong, Sở Vân Vi mạng xem như cứu được. Một bên Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người toàn bộ hành trình nghe được Lâm Vũ cùng Sở Vân Vi đối thoại, mấy người liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh, người sở dĩ đáp ứng Sở tiểu thư có thể ngăn cản lần này hôn sự, không phải là muốn lợi dụng Trương Hiểu An cùng Thác Sát lui tới điểm này tách ra ngược lại Trương Hiểu An. Bách Nhân Đồ thấp giọng hỏi, hắn vừa rồi liền đã nghe được Lâm Vũ dụng ý, không sai. Lâm Vũ gật đầu nói, một khi chuyện này bị vạch trần, cái kia đến lúc đó Trương Hiểu An cùng toàn bộ Trương gia đều tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn quan tâm cái gì thông gia. Hơn nữa đến lúc đó Sở Tích Liên nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy ra chủ động đạp rơi Trương gia. Thế nhưng là ngày hai ngày này cho Hàn Băng gọi điện thoại thời điểm, nàng không phải nói chứng cứ phương diện một mực không có tiến triển sao. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói, liền giúp Trương Hiểu An cùng Thác Sát liên hệ giật dây người là ai đều không tra được. Góc truyện audio.com, nếu như bắt không được Trương Hiểu An cùng Thác Sát lui tới bằng chứng, chỉ sợ chúng ta rất khó tách ra ngược lại hắn. Kỳ thực mấy ngày nay Lâm Vũ cùng Hàn Băng vẫn luôn có liên hệ, hỏi dò chứng cứ tiến triển, bởi vì chỉ cần tìm được chứng cứ tách ra ngược lại Trương Hiểu An, dư luận sau lưng đẩy tay không có, dư luận cũng liền một cách tự nhiên biến mất, Lâm Vũ đến lúc đó liền có thể trở về kinh. Nhưng khiến người ta thất vọng là, mặc dù vừa bắt đầu Hàn Băng lấy được một chút tiến triển thế nhưng rất nhanh liền ngưng lại, từ đầu đến cuối không còn bất luận cái gì mới thu hoạch. Có thể thấy được Trương Hiểu An vì để tránh cho bại lộ cũng sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng lập tức mờ đi, khe khẽ thở dài, nói ra. Chỉ có thể nói hy vọng Hàn Băng tại đoạn này thời gian bên trong có thể có thu hoạch đi. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng lại hết sức không chắc. Khoảng cách tháng sau 18 đã không đủ một tháng, nói cho đúng bất quá 21 ngày, ngắn ngủi 3 vòng thời gian. Muốn tại như thế thời gian ngắn bên trong đột nhiên lấy được đột phá tính chất tiến triển, khả năng cũng không lớn. Vậy ngài vừa rồi đối Sở tiểu thư đảm bảo, bất quá là ngộ biến tổng quyền, Bách Nhân Đồ nhíu mày, trầm giọng nói, nếu như đến tháng sau 18 còn tìm không thấy chứng cứ. Ngài làm sao bây giờ? Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.